Kỳ Thiên Lộ, chương 52, đơn hướng truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khố Oa nói, tại Đại Ba Sơn ta đi xem xét qua trận pháp cơ bản đầy đủ, chỉ cần dùng tiên thạch khải động, còn có truyền tống trận cần phải điều chỉnh, nhưng người tinh thông truyền tống trận của tu chân giới rất ý từ, Côn Lôn phái phách chiếm truyền tống trận cách làm thật không hay, truyền tống trận có vô số mục đích, nếu như không thể xác định mới thôi, phải một đám người cùng thăm dò, nguy hiểm phi thường to lớn. Đại bộ phận tinh cầu có truyền tống trận đều là cổ tiên nhân di lưu lại. Bởi vậy Tần Tiểu Thiên nắm giữ kỹ thuật truyền tống, hắn thậm chí không cần biểu hiện, có thể dùng ngọc thạch luyện chế qua để thay mặt. Truyền tống trận đối với người tu chân trên địa cầu mà nói, là một loại hấp dẫn thật lớn, có lẽ có thể bởi vậy mà tới được một mảnh trời đất mới, cũng có thể là hiểm đồ không biết sinh tử. Tu chân đại môn phái và một ít cao thủ đối với việc này đều cũng phi thường chú ý, Vạn Xuân Viễn đúng là đại cao thủ hợp thể sơ kỳ, hắn đang chuẩn bị các loại pháp bảo và tài liệu để độ kiếp. Tư nguyên trên địa cầu có hạn, phải nhớ nếu muốn đề cao nắm chặt độ kiếp thì ra ngoài siêu tầm tìm tòi, nếu như có thể khởi động truyền tống trận hắn có thể lục soát tư nguyên ở tinh cầu khác. Đối với người tu chân thời này mà nói, bọn họ đã có thể lý giải khái niệm về tinh cầu tới nguyên anh kỳ có thể phi thiên độn địa. Bay lên trời xuống dưới lòng đất, địa cầu đã sớm không còn gì là bí mật. Có thể mang theo ta đi một chuyến hay không? Vạn Xuân Viễn nhịn không được sự hấp dẫn. Côn Lôn phái chiếm cứ truyền tống trận tuyệt đối không tới phiên hắn sử dụng, dù cho hắn là đại cao thủ hợp thể sơ kỳ cũng không dám đi đến Côn Lôn phái Dương Oai. Côn Lôn phái cao thủ nhiều như mây, nghe nói còn có người tu chân độ kiếp thành công đạt tới đại thừa kỳ sắp phi thăng, đó là có thân thể nửa tiên nhân, là cảnh giới tối cao của người tu hành đến đại thừa kỳ là giấc mộng lớn nhất của người tu chân. Khố Hoa gật đầu, nói, không thành vấn đề, Đại Ba Sơn ta rất quen thuộc. Vạn Xuân Viễn cười đáp. Tất cả mọi người có hứng thú đi ra ngoài lịch lãm hay không? A-di-đà Phật, lão nạp nguyện ý đi. Không nghĩ tới Đức Hoàng Đại Sư lại là người thứ nhất báo danh, Vạn Xuân Viễn thật ra không sao cả, chỉ cần là cao thủ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Tiểu Thiên nói, ta tạm thời còn chưa muốn rời đi địa cầu, bất quá ta tương đối hiểu rõ truyền tống trận, có thể cùng các ngươi đi xem một chút, có lẽ có thể giúp đỡ được một phen. Cáp Dương trực tiếp cự tuyệt nói, chờ ta tu đến hợp thể kỳ cũng đi, bây giờ còn chưa được. Những người khác phần lớn biểu ý không đi, chỉ có Tống Hùng hiện ra do dự không quyết một hồi lâu, mới nói. Bỏ đi ta cũng không bỏ được đám đệ tử, sau này có cơ hội rồi hãy nói. Vạn Xuân Viễn có chút hơi thất vọng, hắn biết những người này đều có gánh nặng, không có khả năng giống như hắn nói đi là đi. Gật đầu nói, cũng được ta thu thập chuẩn bị một chút, qua hai ngày sẽ đi. Cáp Dương nói, được Vạn lão đầu, chờ ngày nào đó ngươi trở về, hy vọng có thể cho chúng ta một con đường, để cho chúng ta cũng có địa phương đi lịch lãm. Xoay người hành lễ cáo biệt với những bằng hữu khác, ta cáo từ trước, lão Tống, Tử Vân lão đệ, đệ muội cùng ta đến Vu Sơn đi, lão Cáp dù sao cũng không thiếu đồ vật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tỏ ý tạ ơn, hắn thỉnh người đến hỗ trợ, mặc dù không có đánh nhau, cũng phải cảm tạ họ một chút. Tần Tiểu Thiên phát hiện Cáp Dương mặc dù được xưng lão tà, nhưng lúc hành lễ không sơ sót, đó là thói quen từ nhỏ của hắn, không giống người hiện đại tùy ý, Đại Ba Sơn có truyền tống trận lập tức bị người nơi này khi rời khỏi đã truyền đi, rất nhanh đã khiến cho mỗi môn phái tu chân chú ý, sau khi mọi người rời đi, Vạn Xuân Viễn vội vàng chuẩn bị. Khố Hoa đi tới nhà cỏ tu luyện, Tần Tiểu Thiên và Đức Hoàng Đại Sư đi tới bên hồ ngồi xuống. Tần Tiểu Thiên hỏi, Đại Sư tại sao ngươi muốn đi truyền tống trận? Đức Hoàng Đại Sư mỉm cười nói, ta đã hơn 10 năm không có tiến cảnh, nói ta là một hòa thượng không bằng gọi ta là một đạo sĩ. Ta từng là một người tu chân, sau lại vào Phật môn, A-di-đà Phật, tội quá tội quá. Lão nạp đã dây dưa trong Phật đạo thật lâu, đã sớm muốn tìm địa phương thanh tịnh bế quan, nhưng nơi này không được, con người càng ngày càng nhiều, tìm không được địa phương thích hợp. Đã tính theo Vạn Thí Chủ, có lẽ còn có thể tìm được một phương tịnh thổ. Tần Tiểu Thiên gật đầu, hắn biết đời sau mở rộng, trên địa cầu khắp nơi đều là người, muốn tìm một địa phương thanh tĩnh đích xác dường như khó khăn. Đức Hoàng Đại Sư rất muốn biết Tần Tiểu Thiên là cao thủ môn phái nào, bất quá trong lòng hắn cũng hiểu rõ ràng, người tu chân bình thường không nguyện nói ra môn phái của mình, cười nói. Lão nạp vẫn một mực không nghĩ ra Tần Thí Chủ tiến cảnh bay nhanh, A-di-đà Phật, chẳng lẽ là có thần trợ giúp hay sao? Hắn nói đúng, Tần Tiểu Thiên chứng thật là có được mấy người sắp thành thần trợ giúp. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, vấn đề này hắn không cách nào trả lời, tiến cảnh nhanh là vì thay đổi một cụ khu xác, nói ra thật kinh thế hãi tục. Dựa theo cách nhìn của địa cầu tu chân giới, đây là điển hình đoạt xá ma công, là tu luyện pháp môn tà ác, nếu như tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ lọt vào sự vây công của người tu chân. Bằng thực lực của hắn, ước chừng có thể đối phó với mấy cao thủ hợp thể kỳ, nhưng tới một đoàn người tu chân, hắn chỉ cũng có thể tránh lui. Đức Hoàng Đại Sư không tiếp tục hỏi tới, nói, Tần đạo hữu, lần đầu tiên gặp nhau thì lão nạp cảm giác được ngươi rất ôn hòa ấm áp mà bây giờ. Thân thể của ngươi tựa hồ ẩn chứa một cỗ sát ý mãnh liệt, một mình ngươi phải cẩn thận không nên bị cỗ sát ý kia khống chế. A-di-đà Phật, Tần Tiểu Thiên sừng sờ, hơi thoáng suy nghĩ, cũng nhận thấy một tia bất an. Hắn nguyên có tính cách không có chủ động trêu chọc người khác, bây giờ rất kỳ quái, Cáp Dương cũng không có nhằm vào hắn, ngược lại hắn đi khiêu khích trước nhất định không thuận theo không buông tha một đường mà đuổi giết. Đợi cho đến khi đuổi kịp Cáp Dương, nhưng không tiếp tục tranh đấu, mà là lựa chọn giải hòa, đích xác có điểm kỳ quái, chẳng lẽ là cụ khu xác có chuyện? Ân, đã biết rồi. Đức Hoàng Đại Sư từ trong ống tay áo lấy ra một chuỗi Phật Châu. Xuyến Ngọc Phật Châu cho ngươi, có thể không có tác dụng gì lớn, nhưng có thể thanh tâm ngưng thần. Tần Tiểu Thiên cũng không chối từ, biết hắn là vì báo đáp tâm nguyện, tiếp nhận lấy đeo lên cổ tay. Mấy đạo cảm giác mát mẻ theo cánh tay trực trùng lên ót, Tần Tiểu Thiên trong lòng hơi kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tu vi bây giờ của hắn, giống như lực lượng căn bản không cách nào xâm nhập trong cơ thể, Xuyến Ngọc Phật Châu lại có hiệu quả như vậy, hắn giơ cổ tay lên cẩn thận nhìn xem. Ngọc Phật Châu màu xanh đen, nhìn qua không có chút nào bắt mắt, tổng cộng có 9 viên, mỗi một viên đều bài xích lẫn nhau, giống như là nam châm cùng cực lẫn nhau tuyệt không tới gần, đều được xỏ xuyên vào một sợi chỉ đỏ. Tần Tiểu Thiên khen, đồ vật tốt, cảm ơn, hắn không cách nào nhận ra đây là từ vật gì luyện chế mà thành. Đức Hoàng Đại Sư mỉm cười. Chuỗi ngọc Phật này, lão nạp cũng không biết tên gọi là gì, tác dụng của nó còn phải dựa vào Tần Tí chủ tự mình tìm kiếm, duy nhất minh xác chính là chuỗi ngọc Phật có tác dụng thanh tâm ngưng thần rất mạnh, nhất là có thể trấn nhiếp tâm thần, có thể có hiệu quả để phòng tẩu hỏa nhập ma. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, đồ vật rất thần kỳ, trong óc cảm giác mát mẻ làm cho người ta rất thoải mái. Vạn Xuân Viễn đột nhiên xuất hiện, nói, có một bằng hữu tới, ta đi nghênh đón một chút. Lập tức lắc mình biến mất. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười nói, thần xuất quỷ nhập, không nghĩ tới hắn ẩn cư ở chỗ này, còn có nhiều bằng hữu như vậy. Đức Hoàng Đại Sư cười nói, vạn thí chủ là ngàn năm thanh danh nổi danh tại tu chân giới mặt mũi rất lớn, hắn là tổ sư của tam giáo cửu lưu cho nên có rất nhiều bằng hữu. A-di-đà Phật nghe nói là hắn tu chân thời chiến quốc, những người tu chân cùng thời với hắn, đều toàn bộ phi thăng rồi. Chiến quốc, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc há to miệng thầm nghĩ. Vậy không phải sắp thành tinh rồi sao? Không trách được muốn rời khỏi địa cầu, nếu ta cũng giống hắn. Sống lâu như vậy, chẳng phải buồn bực, Đức Hoàng Đại Sư nói. Đúng vậy, lão nạp lần đầu tiên nghe nói cũng rất giật mình, quá xa xôi, tựa như lão nạp cũng không nhớ rõ vì sao mình xuất gia làm hòa thượng. A-di-đà Phật, hắn thấp giọng đọc kinh văn, Tần Tiểu Thiên một câu cũng nghe không hiểu, còn tưởng rằng hắn đang ca hát. Còn đang nghe trong lòng Tần Tiểu Thiên vừa động, đứng dậy nói. Lão vạn tới, hai đạo bóng đen bay tới rất nhanh, trong chớp mắt rơi vào bên bờ. Yêu, đây không phải Đức Hoàng Đại Sư ma, hì hì ta có lễ, gì? Vị tiểu lang quân tuấn tú này là ai? Người mới bay tới đúng là Côn Lôn phái Tất Vũ không? Đức Hoàng Đại Sư vừa muốn nói gì đó, chợt nghe Vạn Xuân Viễn nói. Vị này là Tần Tiểu Thiên, Tần đạo hữu. Trong lòng Đức Hoàng Đại Sư trầm xuống, thầm nghĩ. Phiền phức rồi, Tất Vũ không nhất thời hưng phấn, mừng rỡ vô cùng nói. Ai yêu tiểu lang quân trở nên càng thêm tuấn tú rồi, hì hì có nhớ ta hay không? Ai nha nha ta tìm ngươi khắp nơi nha. Một cỗ lửa giận khó hiểu trực trùng lên ót, trong phút chốc mấy đạo cảm giác mát mẻ từ cánh tay lên tới trong óc làm cho thần trí Tần Tiểu Thiên thanh tỉnh lại. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Tiền linh khí đột nhiên thả ra chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo khí lưu cấp tốc xoay tròn, gào thét hướng bốn phía áp đi. Đức Hoàng Đại Sư đầu tiên không chịu được áp lực cuống quýt lui về phía sau. Vạn Xuân Viễn cùng Tất Vũ không sắc mặt đại biến, hai người đều là hành gia, biết áp lực Tần Tiểu Thiên phát ra không giống tầm thường, Vạn Xuân Viễn kinh hãi nói. Đại thừa kỳ, Tất Vũ không sắc mặt trắng bệch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở núi Thanh Thành thì tu vi của Tần Tiểu Thiên không đủ làm sợ hãi, trong mắt nàng thuộc về người tu chân rất bình phàm, chẳng lẽ tự mình nhận lầm người. Nàng đứng không vững bước chân, thân hình cấp tốc phiêu thối về phía sau, cường ép dằn xuống bất an, cười duyên nói. Đừng phát hờn giận ma ta nhận lầm người, xin lỗi ngài không được sao, hi hi. Tần Tiểu Thiên cũng không cho nàng bậc thang lui xuống, người không có nhận lầm ta chính là Tần Tiểu Thiên tại núi Thanh Thành, cũng là người ngươi thề muốn tìm, nghe nói ngươi muốn tiên khí của ta. Chấm, một bộ dáng như khiêu khích, Tất Vũ không đúng là truy tìm Cáp Dương mà đến, nàng thu nhận tín hiệu của Cáp Dương, biết Tần Tiểu Thiên xuất hiện, cho nên một đoạn đường truy tung mà đến, ai ngờ Tần Tiểu Thiên đã không phải người nguyên lai lúc trước nàng đã gặp. Nàng kết luận cũng giống như Vạn Xuân Viễn, Tần Tiểu Thiên tuyệt đối có tu vi đại thừa kỳ, đó là cảnh giới tối cao người tu chân có thể đạt tới. Hì hì, nào có A Tiểu Lang Quân đừng oan uổng ta. Tất Vũ không phủ nhận, nàng sẽ không ngu ngốc mà thừa nhận. Người tu chân đại thừa kỳ ở trong người tu chân là nửa tiên nhân, cùng tiên nhân tranh đấu, đó là thuần túy tìm chết. Tần Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên cười nói. Mấy người nghe hắn cười đến dựng đứng lông tóc. Tần Tiểu Thiên nói. Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đây? Tất Vũ không mặt liền biến sắc kêu lên. Gọi ta, Tiểu không, Tiểu Vũ đều cũng được. Nàng mị nhãn loạn chuyển, mắt to nháy Tần Tiểu Thiên. Đức Hoàng Đại Sư và Vạn Xuân Viễn nhìn thấy vậy dựng tóc gáy. Tần Tiểu Thiên rốt cuộc bại lui, gặp phải người có da mặt dày như vậy, hắn cũng không cách nào khác cũng chắp tay nói. Cũng nên gọi ngươi là Tất Đạo Hữu đi thôi. Trong lòng Tất Vũ không mừng rỡ, nàng phát hiện chỉ cần tự mình không động thủ Tần Tiểu Thiên tự hồ cũng không động thủ, không khỏi nổi lên một ý niệm trong đầu. Nàng cười hì hì đi lại gần, nghiêng người nói. Tiểu Lang Quân, gọi là Tất Đạo Hữu thật xa lạ. Cũng nên gọi ta là Tiểu không? Hì hì Tiểu Lang Quân, lúc này không đùa giỡn, còn đợi đến khi nào? Nha, Tần Tiểu Thiên không nhịn được hét lớn một tiếng, trong lúc vô ý đánh ra chấn âm, bao hàm tiên linh khí chấn ba trực trùng Tất Vũ không chấn đến nàng cuống quýt lui về phía sau. Đức Hoàng Đại Sư đã sớm bay lên không trung, luôn miệng nói. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nơi này tu vi của hắn là thấp nhất cho nên trốn xa một chút cho an toàn. Vạn Xuân Viễn lại càng cơ mẫn, hắn vẫn đứng ngay phía sau Tần Tiểu Thiên. Tất Vũ không tại tu chân giới có danh là yêu quái, khó chơi cực kỳ, chọc phải nàng cũng không phải dễ chịu. Cho nên Vạn Xuân Viễn cùng Đức Hoàng Đại Sư có ý nghĩ giống nhau, ở bên cạnh xem náo nhiệt là tốt rồi, tuyệt đối không thể gia nhập trong đó, như vậy sẽ làm cho lừa táp lên người. Tất Vũ không một bộ dáng nhu nhược thương cảm nói, ô ô, cái lỗ tai nghe không được rồi. Ngươi khi dễ ta, Tần Tiểu Thiên trong giây lát nhớ ra một câu nói. Nếu như nam nhân biến thành phụ nữ, như vậy nhất định so sánh với phụ nữ thì càng phụ nữ hơn. Hắn không khỏi nhịn được bật cười, nói. Tất Đạo Hữu chọc cho ta nóng này. Hừ hừ, coi chừng lão tử sẽ đem ngươi biến trở lại thành đàn ông. Tất Vũ không há mồm định nói, Tần Tiểu Thiên đưa tay ngăn lại. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Hoàng Đại Sư không ngừng niệm Phật, Vạn Xuân Viễn từ xa cố gắng nhịn cười, Tất Vũ không sắc mặt chợt trắng chợt hồng, tay nhỏ bé che miệng, bộ dáng như chịu hết ủy khuất, bị người khi dễ, nước mắt uông uông chảy xuống nhìn Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên cảm giác được da đầu tê dại, miễn cưỡng nói. Khí trời thật nóng quá, ta đi bơi lội. Phốc thông một tiếng chui vào trong nước, Vạn Xuân Viễn thật sự không nhịn được nữa, ha ha cười to. Đức Hoàng Đại Sư cũng nhịn không được khóe miệng lại cười nói. Thiện tai, phát hiện thực lực của Tần Tiểu Thiên cao hơn mình, Tất Vũ không cũng chết tâm, nếu như Tần Tiểu Thiên vẫn còn tu vi như ở núi Thanh Thành, nàng nhất định sẽ mạnh mẽ cướp lấy hoàng bài, mà bây giờ chỉ có thể buông tay. Vì một kiện tiên khí mà tranh đấu với cao thủ đại thừa kỳ, chuyện như thế nàng tuyệt đối sẽ không đi làm. Vạn đại ca, hắn khi dễ ta, Vạn đại ca, ngươi nên vì ta làm chủ a, Vạn Xuân Viễn lui về sau, nói. Tiểu Tất, ta cũng không phải muốn làm chủ cho ngươi, ha ha, Tần Đạo Hữu thật là người thú vị, ha ha. Trong lòng Tất Vũ không rất thất vọng, một chuyến tay không không tính, còn lại gặp thảm tao bị Tần Tiểu Thiên quát mắng, thực lực kém quá xa, nàng cũng không pháp có ý niệm trả thù trong đầu, hỏi. Đại Hòa Thượng, ngươi sao còn ở nơi này? Đức Hoàng Đại Sư nói, lão nạp bốn biển là nhà A-di-đà Phật, Khố Hoa từ trong nhà cỏ đi ra cung kính nói. Ra mắt Tất tiền bối. Nguồn tại ện phun, Tất Vũ không cười một tiếng, hì hì nói, khó được a, đây không phải là tiểu Khố Hoa hay sao? Hì hì, đến bên tỷ tỷ, hồi lâu không thấy, Khố Hoa vẫn còn tráng kiện hữu lực như vậy, có nhớ tỷ tỷ hay không? Vạn Xuân Viễn và Đức Hoàng Đại Sư nhìn nhau cười khổ, người này chỉ cần nhìn thấy vãn bối đệ tử, lại cứ thích đùa giỡn, nhất là những người có đặc điểm, nàng lại càng thích đùa giỡn. Khố Hoa thân hình cao lớn, khuôn mặt giống như được đao khắc, lộ ra vẻ thập phần cương nghị. Hắn xuất thân là thợ săn, lúc trong Đại Ba Sơn ngẫu nhiên xông vào một động phủ di khí của người tu chân, ở bên trong tìm được một ngọc đồng giản thì bắt đầu tu hành, sau lại bái lạy vào Vu Lập giáo của Đại Ba Sơn, bây giờ giáo chủ Vu Lập giáo là sư đệ của hắn, ở trong tu chân giới cũng được xem là nhân vật nổi danh. Hắn biết rõ tính tình của Tất Vũ không cũng không tức giận cười nói. Tất tiền bối cũng luôn phong thú như vậy, Tất Vũ không thích đùa giỡn nhân vật tĩnh lặng lạnh nhạt như vậy, vậy chơi đùa không vui vẻ gì. Nàng có chút không thú vị lắc đầu, nói. Vạn đại ca ta còn có chuyện, muốn đi trước một bước, đại hòa thượng, có duyên gặp lại nga. Đảo mắt đã biến mất tại chỗ, thật sự là đến vội vã, đi cũng vội vã. Tần Tiểu Thiên lặng lẽ từ trong nước toát đầu ra, hỏi. Đi rồi phải không? Vạn Xuân Viễn sững sờ tiện đà cười ha ha như điên. Đức Hoàng Đại Sư mỉm cười, Khố Hoa khó hiểu nói. Tần tiền bối sao rồi? Tần Tiểu Thiên nhảy dựng lên, luôn miệng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Khố Hoa cũng hiểu được, hắn cười nói. Tần tiền bối, không cần để ý lời của Tất tiền bối, nàng luôn luôn như thế, thích trêu chọc vãn bối đệ tử, chẳng qua là chơi đùa một phen mà thôi. Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói. Bỏ đi, dù sao cũng không gì tổn thất, được rồi, các ngươi chuẩn bị thế nào? Vạn Xuân Viễn nói, ngày mai lên đường ta còn muốn cùng thôn dân cáo biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở lại Chu Gia Loan mấy trăm năm, thôn dân nơi này đều gọi hắn là lão tổ tông, tình cảm rất sâu đậm. Vạn Xuân Viễn cho dù tu đến hợp thể kỳ, trong lòng cũng có chút không bỏ được đám thôn dân này. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người rời đi Chu Gia Loan, hướng Đại Ba Sơn bay đi. Nửa giờ sau, bốn người tới khu Đại Ba Sơn. Vừa tiến vào khu núi, Khô Hoa bay đến phía trước, hắn quen thuộc địa hình, dĩ nhiên dẫn đường phía trước. Vạn Xuân Viễn xa xa cười nói. Đại Ba Sơn, 200 năm trước ta đã tới một lần, nơi này có không ít chân hy dược thảo và tài liệu luyện khí. Đức Hoàng Đại Sư nói. Người ở Đại Ba Sơn hiếm thấy, bây giờ tự hồ đã nhiều hơn. Ngươi nhìn xem, một đoạn đường chúng ta chạy tới, phát hiện không ít thôn trải. Khô Hoa ở phía trước nói. Đúng vậy, nguyên lai nơi này ngàn dặm không khói lửa, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, nhiều người rồi, cây cối cũng ít đi, linh khí cũng từ từ thưa thớt. Ai, nhanh đến rồi, ở sơn cốc phía trước. Đó là một sơn cốc vô cùng bình thường, cây rừng tươi tốt, truyền tống trận nằm dưới đáy cốc đã bị nước bao phủ. Khố Hoa nói, trước kia nơi này không có nước, sau do sơn cốc hẹp đổ xuống, ngăn chặn dòng nước chảy, nơi này đã bị nước bao phủ, phải nhớ nếu muốn sử dụng truyền tống trận này, trước hết phải mở ra một thông đạo, để cho nước chảy ra ngoài. Vạn Xuân Viễn nói, ta tới, giương tay phao xuất một kiện pháp bảo, đó là một cây phát châm màu xanh. Phát châm phát ra một luồng lửa hoa màu xanh, rơi vào trong nước. Vạn Xuân Viễn đánh ra một thủ ấn linh quyết theo liên tiếp chuỗi xuyến trầm muộn vang lên, mặt nước nơi đáy cốc nhộn nhạo khởi lên một vòng sóng gợn. Chợt nghe hắn khẽ quát một tiếng, mấy dòng suối chảy xuất hiện trên mặt nước, cách đó không xa vang lên vài tiếng bạo minh, mặt nước vốn trong suốt đột nhiên trở nên nóng đến dị thường. Oanh, đất đá chờ cách sơn cốc bị nổ tung, khe nước tích xúc trong sơn cốc mạnh mẽ dũng hướng ra ngoài cốc. Vạn Xuân Viễn lăng không hư trảo, một đạo thanh mang bay trở lại, hắn thuận tay thu phát châm về cười nói. Thành, dòng nước tích xúc chạy trùm, khí thế cực kỳ kinh người. Phát châm của Vạn Xuân Viễn chỉ mở ra một lỗ hổng không lớn, áp lực nước thật lớn làm nó trở thành một lỗ hổng lớn, nước chảy oanh oanh long long, bọt nước cao cao khởi lên, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra một đạo cầu vồng, rừng cây sinh trưởng trong sơn cốc bị nước chảy trùm tới ngã xuống, qua chừng nửa giờ, nước chảy mới chậm xuống. Mặt nước giảm xuống ước chừng hai thước, lộ ra một vòng tảng đá. Theo mặt nước rơi chậm lại, áp lực của nước cũng nhỏ đi rất nhiều, nước chảy trở nên thong thả. Nếu muốn hoàn toàn chảy sạch nước trong sơn cốc ít nhất phải chờ một ngày thời gian. Tần Tiểu Thiên không muốn chờ đợi, hắn bay lên trên mặt nước, hai tay áp xuống phía dưới, tiên linh khí dũng xuất cả mặt nước trầm mạnh xuống bên dưới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dòng nước cấp tốc hướng ra phía ngoài phun trào. Không cần dùng pháp bảo, không cần dùng linh quyết, thuần túy sử dụng ám kính mạnh mẽ đè ép, chiêu thức ấy ngay cả Vạn Xuân Viễn cũng tự than thở không bằng, hắn nhịn không được ủng hộ nói. Hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ chốc lát thời gian, dòng nước tích xúc trong sơn cốc toàn bộ chảy hết, lộ truyền tống trận bên dưới, trên mặt đất tích đầy bùn, có không ít cá lớn còn đang giãy giụa trong bùn còn ngổn ngang những nhánh cây khô, chung quanh có vẻ hỗn độn không chịu nổi. Truyền tống trận do 9 khối đá lớn màu xanh cấu thành, bên trên che kín từng đạo dấu khắc. Tần Tiểu Thiên hơi thoáng biện thức nhận ra đây là một loại truyền tống trận cổ xưa, nhưng thiếu mất mấy cấm chế. Dấu khắc trên tảng đá đã mơ hồ, những dấu vết này do cấm chế hình thành. Vạn Xuân Viễn nâng cằm, bay quanh truyền tống trận một vòng, nói. Ta không biết trận pháp này, tựa hồ từ rất xưa, khác hẳn những truyền tống trận từng gặp qua trước kia, giá cấu như vậy. Các ngươi thấy thế nào? Đức Hoàng Đại Sư lắc đầu, nói. Lão nạp cũng không hiểu A-di-đà Phật. Khố Hoa đứng ở một bên không nói lời nào, đối với truyền tống trận hắn cũng không hiểu rõ. Lúc đầu tìm được truyền tống trận này, từng tốn hao nhiều tinh lực đi nghiên cứu, cũng thử khởi động qua vài lần, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, dần dần, hắn đối với truyền tống trận đã mất đi hứng thú. Tần Tiểu Thiên nói, ta tới thử, Vạn Xuân Viễn không biết làm sao tu chỉnh cả truyền tống trận, chỉ biết truyền tống trận này phi thường cổ xưa, nhịn không được hỏi. Tần Đạo Hữu, ngươi hiểu về truyền tống trận này. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, nói về cổ trận pháp và những thứ thất truyền của tu chân giới, hắn là người hiểu nhất, gật đầu nói. Trận pháp thiếu rất nhiều, phải cần chữa trị một lần nữa, bất quá, đây là đơn hướng truyền tống trận. Truyền tống trận có đơn hướng, song hướng, đa hướng. Một hướng, hai hướng, nhiều hướng, trận pháp này chính là đơn hướng trận pháp đơn giản nhất cũng chỉ có thể truyền tống chứ không thể tiếp thu. Song hướng truyền tống trận có công năng truyền tống và thu nhận, đa hướng truyền tống thì lợi hại hơn nhiều, chẳng những có thể truyền tống đến rất nhiều địa phương, còn có thể tiếp thu những truyền tống của nhiều tinh cầu khác tới. Đơn hướng truyền tống trận, Tần Tiểu Thiên cười nói, hoặc nói là, có thể đi mà không thể về. À, Vạn Xuân Viễn có chút do dự, có thể đi mà không thể về cũng không diệu, suy nghĩ một chút hắn hỏi. Trận pháp này chỉ có thể đi được nhiều địa phương hay không? Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, chỉ có một, đây là loại truyền tống trận đơn sơ nhất hẳn là gọi đơn hướng truyền tống trận. Suy nghĩ một chút lại nói, địa phương mục tiêu của truyền tống trận có thể khẳng định là đa hướng truyền tống trận, mặc dù cũng chưa thể về, nhưng có thể đi càng nhiều địa phương hơn. Các ngươi tự mình lựa chọn. Đức Hoàng Đại Sư kiên định nói, A-di-đà Phật ta đi, Vạn Xuân Viễn rất là bội phục hắn cũng là người dứt khoát nói. Được lão Vạn ta cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài một chút Tần Đạo Hữu truyền tống trận có thể chữa trị phải không? Tần Tiểu Thiên cố gắng siêu tầm trong trí nhớ truyền tống trận một hồi lâu, nói. Có, ta có biện pháp, cách chương.